Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do anh đã trách móc cậu bé quá nặng nề. Chờ Diệp Như Hề trở về thì đã một lúc lâu sau. Nhạc Nhạc còn hỏi Mami vì sao lại đi lấy nước lâu như vậy. Diệp Như Hề trấn an cô bé một hồi. Cũng hứa hẹn lần tới đến đây sẽ mang món đồ chơi khác cho cô bé thì mới dỗ được. Trở về nhà họ Diệp. Diệp Như Hề vừa mới bước vào phòng khách. Liền thấy Vu Bình đang ngồi sờ. Sờ ở đó. Sắc mặt Vu Bình không được dễ nhìn cho lắm. Sao mày đi lâu thế? Diệp Như Hề thu liềm ý cười nơi khóe miệng. Cô nói. Ở bệnh viện cùng Nhạc Nhạc chơi một chút. Một đứa nhỏ thì có gì mà chơi nhời chứ? Diệp Như Hề không nói lời nào. Biết là bà ta đang giận chó đánh mèo. Vu Bình nheo mắt nhìn cô. Nói. Ngày mai có một bữa tiệc tụ tập. Mày hãy chuẩn bị một chút cho tao. Diệp Như Hề cười lạnh một tiếng. Nói. Bà xác định là muốn tôi tham gia chứ? Coi cô như một sự sỉ nhục của nhà họ Diệp. Còn mang cô đi ra ngoài gặp người khác sao? Mày dám dùng thái độ này để nói chuyện với tao sao? Diệp Như Hề, đừng quên, mày hiện tại còn phải dựa vào tao để chữa bệnh cho đứa con hoang của mày. Mày chưa kết hôn đã có thai, ngồi tù sinh con, mày còn mặt mũi lắm đấy. Đúng vậy, tôi đúng là không còn mặt mũi nào. Cho nên vì sao lại còn muốn tôi tham gia tiệc rượu thế? Vu Bình bị nghẹn một chút, thiếu chút nữa đã nói không ra lời. Tóm lại, mày cứ chuẩn bị tốt cho tao là được. Lại dài dòng nữa thì tao liền cắt đứt chi phí trị liệu cho đứa con hoang kia. Diệp Như Hề nhịn xuống chỉ biết nói. Đã biết, Vu Bình nhìn theo bóng lưng cô. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu không phải sợ cái người ma không ra ma quỷ không ra quỷ kia tỉnh lại tìm người, bà ta cũng sẽ không nuôi dưỡng Diệp Như Hề. Mặc kệ, không sao cả. Chờ sau khi chuyện thành công, bà ta có thể sẽ có được càng nhiều. Diệp Như Hề trở về phòng, mỏi mệt ngã nằm trên giường. Tiếng chuông di động vang lên. Là một dãy số xa lạ. Alo, là Tiểu Hề sao? Sắc mặt Diệp Như Hề đột nhiên thay đổi. Thiếu chút nữa đã đem điện thoại vứt đi. Tiểu Hề, là anh đây. Diệp Như Hề trực tiếp cúp điện thoại. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Di động liên tục không ngừng vang lên. Cô không hề bắt máy lần nào cả. Chỉ ngẩn ngơ nghe tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác. Sau khi tiếng chuông dừng lại, có tin nhắn đã được gửi tới. Tiểu Hề, anh đã về nước. Chúng ta gặp nhau một chút đi. Tiểu Hề, anh vẫn còn đang đợi em. Nhìn thấy hai tin nhắn này, Diệp Như Hề đã ngẩn người hồi lâu. Vành mắt cũng đỏ bừng. Cô biết là Lục Tư Viễn đã trở lại. Lục Tư Viễn là người bạn trai trước khi cô ngồi tù. Những năm tháng thanh xuân cùng nhau trải qua, ước hẹn sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Nhưng một đêm kia đã hủy hoại tất cả. Trong sạch của cô đã bị mất. Lại còn phải ngồi tù. Đời này xem như đã bị hủy hoại. Làm sao cô có thể liên lụy tới Lục Tư Viễn được đây? Thật xin lỗi. Cô quyết tâm tàn nhẫn. Cuối cùng cũng cho dãy số kia vào danh sách đen. Lúc này, Lục Tư Viễn vừa xuống máy bay đang cầm di động. Nhìn rồi âm trầm nửa ngày. Tâm tình lại tốt hơn nhiều. Lúc này đây anh đã đấu tranh thành công với người nhà. Anh phải quay lại để nói cho Tiểu Hề. Anh đã có đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho cô. 6 năm trước, anh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã bị người nhà tống đi du học. Thậm chí còn không kịp nói cho Tiểu Hề biết mà đã bị mạnh mẽ đưa lên máy bay. Còn nhận được tin nhắn chia tay của Tiểu Hề. Anh không tin Tiểu Hề sẽ chia tay. Mình, nhất định là cô có lý do gì khó nói. Nhưng mà anh lại bị người trong nhà khống chế. 6 năm qua không thể quay về nước. Ngay cả việc muốn liên hệ với người trong nước cũng là chuyện không thể. Anh đành phải giấu tai. Sau khi tốt nghiệp thì chứng tỏ năng lực của bản thân. sau khi đạt được sự tán thành bằng thực lực, mới vội vội vàng vàng trở về nước. Lúc này đây, anh sẽ không bao giờ để mất Tiểu Hề nữa, cách Trương.